Chương 669, chịu chết. Nghe khỉ ốm tức giận bất bình nói xong Phi Xà môn cùng Nam Tịnh thôn mặt khác năm nhà môn phái ở giữa tranh đấu, Chu Phàm lông mày trao lên hỏi, quan gia không để ý tới sao? Khỉ ốm lắc đầu nói, chỉ cần không gây họa tới người bình thường, quan gia sẽ rất ít để ý tới chúng ta môn phái ở giữa tranh đấu, đương nhiên điều kiện tiên quyết không có người chết, Phi Xà môn hạ thủ cũng chỉ là đem chúng ta đánh bại đả thương, nhục nhã chúng ta. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, cái kia Phi Xà môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu thế mà có thể làm cho các ngươi năm môn phái không có biện pháp. Phi Xà môn Chu Phong Bá Thiên là khí khiếu đoạn, dưới trướng hắn năm người đệ tử đều là hoán huyết đoạn, mà chúng ta một môn phái một cái hoán huyết đoạn, Bạch Hồng Quán cũng chỉ có thái sư phụ là hoán huyết đoạn, hơn nữa ta thái sư phụ niên kỷ lớn, hắn chính là bị Phong Bá Thiên đả thương. Khi ốm mặt lộ bất đắc dĩ nói, hoán huyết đoạn muốn thắng khí khiếu đoạn rất khó. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, một cái Phi Xà môn liền có 5 cái hoán huyết đoạn võ giả, hơn nữa môn chủ càng là khí khiếu đoạn, cái này cao tượng thành thật là ngọa hổ tàng long. Cái này cũng khó trách Nam Tịnh thôn 5 môn phái sẽ không địch lại Phi Xà môn. Chu Phàm ngẫm lại nói, khỉ ốm, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng xúc động, có việc liền nhường ngươi những cái kia sư thúc bá ra mặt xử lý. Chu Phàm cũng không tính nhúng tay việc này, là bởi vì hắn mới đến. Cái kia Phi Xà môn dám làm cái này mánh long quá giang sự tình, cưỡng chế Bạch Hồng Quán cái này năm đầu địa đầu xà, khẳng định không đơn giản. Bạch Hồng Quán năm môn phái tại Cao Tượng Thành kinh doanh nhiều năm, sẽ không có bất kỳ cái gì giao thiệp quan hệ, nhưng vẫn là bị ngược đến thảm như vậy. Cái này Phi Xà môn phía sau nói không chừng có cái gì thế lực lớn chỗ dựa, trong này nước quá sâu, có thế không chuyến liền không chuyến. Lại nói này môn phái ở giữa tranh đấu rất là khắc chế. Cũng sẽ không người chết, Nam Tịnh thôn Bạch Hồng Quán năm môn phái xấu nhất kết cục không có gì hơn là cúi đầu lại hoặc là làm cho dơ y xa Nam Tịnh thôn. Chỉ cần việc này không lan đến gần khỉ ốm, Bạch Hồng Quán tình cảnh như thế nào cùng hắn không có quá lớn quan hệ, Chu Phàm mới không the mở đề ý, nếu là Bạch Hồng Quán bất hạnh đóng cửa, vậy liền để khỉ ốm lui ra ngoài chính là. A Phàm, ta biết, sư phụ cũng là nói như vậy. Khỉ ốm gật gật đầu. Tại vừa rồi nói chuyện phía bên trong, khỉ ốm đã biết do ạ vạ tạ đến khí khiếu đoạn, nhưng hắn cu nở dê không có mở miệng xin nhờ A Phàm hỗ trợ, bởi vì đây là môn phái ở giữa sự tình, coi như A Phàm muốn nhúng tay, hắn cũng sẽ cực lực phản đối. Hắn đối Bạch Hồng Quán có lòng cảm mến, nhưng hắn càng không muốn liên lụy A Phàm. Hai người không tiếp tục nói cái đề tài này, mà là trò chuyện lên sự tình khác. Bạch Hồng Quán xem như Nam Tịnh thôn 5 môn phái bên trong một cái. Địa phương cũng không nhỏ, 4 nhà viện lạc, thứ nhất tiến viện lạc có luyện võ tràng, phòng tiếp khách, đệ nhị tiến viện lạc cho một chút rời nhà xa xôi đệ tử dừng chân dùng, thứ ba tiến viện lạc thuộc về quán chủ Triệu Dương 4 cái thân truyền đệ tử. Thứ tư tiến viện thì là Bạch Hồng Quán quán chủ Triệu Dương cả một nhà ở lại chỗ. Vương Tử Lâm chậm rãi bước đi vào một gian sương phòng, trong sương phòng, Triệu Dương thê nhi hải tử còn có nhị đệ tử Ngao Phong đều tại. Triệu Dương sắc mặt có chút tái nhợt nằm ở trên giường. Triệu Dương cũng nhanh lục tuần, hắn quay đầu thấy Vương Tử Lâm đến, gượng cười nói, bên ngoài không có việc lớn gì á. Triệu Dương trong tươi cười mang theo một tia lo âu, hắn sợ Phi Xà môn người lại tới gây sự với Bạch Hồng Quán, hắn thụ thương, chỉ cần Phi Xà môn tùy tiện tới một cái hoán huyết đoạn võ giả, Bạch Hồng Quán đều không có người nào là đối thủ. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một trận, tới là khỉ ốm một người bạn. Vương Tử Lâm lắc đầu nói, là khỉ ốm bằng hữu Triệu Dương không có hỏi nhiều, mà là mở miệng để thê tử cùng hài tử đều ra ngoài. Chờ thê tử hài tử đều rời phòng về sau, Triệu Dương nhìn xem Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong, trong lòng của hắn có chút bi ai, không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong thấy Triệu Dương như thế, trong lòng cũng có chút nặng nề. Ngao Phong an ủi, sư phụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt dưỡng thương. Trong quán có ta cùng các vị sư huynh đệ tại, không có việc gì. Vương Tử Lâm cũng là nói lấy lời tương tự lối ra trấn an. Triệu Dương lắc lắc đầu nói, các ngươi đừng nói, nghe ta nói. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong ngậm miệng không nói. Ta nghĩ kỹ, nếu là thực sự không được, vậy liền đem Triệu Dương bở môi run dừng lại một cái tiếp tục nói, vậy liền đem phòng ở bán, chúng ta rời đi nơi này, dọn đi những thôn khác. Hắn nói ra lời này. Kỳ thật sẽ cùng hướng Phi Xà môn nhận thua, đối một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn khuất đủ. Sư phụ! Ngao Phong quỳ xuống đến, hắn hai mắt từng đỏ, Bạch Hồng Quán là thái sư phụ một tay sáng lập, ở đây truyền thừa lâu như vậy, sao có thể nói bán liền bán là phi xả môn khinh người quá đáng, không làm bọn hắn cầu, liền muốn chuyển, trong thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy ta đi tìm bọn họ đến một cuộc chiến sinh tử, cũng không thể để bọn hắn hủy thái sư phụ cùng sư phụ tâm huyết. Im miệng Triệu Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Ngao Phong, tuyệt đối đừng làm loại chuyện ngu này. Hắn rất rõ ràng, Ngao Phong trong lời nói sinh tử chiến ý vị như thế nào, đó chính là muốn dùng chính mình một cái mạng đến đem sự tình làm lớn chuyện, từ đó rước lấy quan gia nhìn chăm chú, khiến cho phi xà môn không còn dám dạng này tùy ý làm bậy. Làm như vậy đương nhiên hữu dụng, nhưng cái này không đáng. Ta tình nguyện Bạch Hồng Quán như vậy đóng cửa, QNZ không muốn các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Triệu Dương trầm giọng nói, huống hồ chỉ là dơ y xa mà thôi, đem đến một địa phương khác, chúng ta lớn không theo đầu lại đến, các ngươi thái sư phụ năm đó một thân một mình có thế chưa từng đến có, tình cảnh so với chúng ta còn gian nan. Hắn cũng có thể làm đến, chúng ta nhiều người như vậy lại có cái gì làm không được. Ngao Phong túi đầu trầm mặc, trong lòng của hắn đã tổn tử trí, bởi vì dơ y xa Nam Tịnh thôn cũng không dễ dàng. Đừng nói phi xà môn có thể hay không thật để bọn hắn chuyển. Coi như để bọn hắn chuyển, bọn hắn lại có thể dọn đi chỗ nào cao tượng thành 18 cái phụ thuộc thôn. Mỗi một cái thôn đều tồn tại không ít môn phái, đều là có minh xác địa bàn phân chia. Một cái tông môn muốn tiến vào người khác địa bàn, nơi nào sẽ là chuyện dễ dàng như vậy muốn vào đến, phải nhờ vào hai quả đấm của mình đánh vào đến, giống như phi xà môn như thế. Lấy phi xà môn thực lực nếu như vẹn vẹn muốn tại Nam Tịnh thôn đặt chân, cái kia năm môn phái đương nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng nó là muốn đem Nam Tịnh thôn độc chiếm, đây chính là năm môn phái không thể nào tiếp thu được nguyên nhân. Lấy Bạch Hồng Quán tình huống hiện tại, nếu muốn ở 17 cái thôn bên trong bất kỳ một cái nào đặt chân, là rất khó sự tình. Cùng nó dạng này, còn không bằng dùng chính mình chết đi đổi tông môn ổn định, Ngao Phong càng phát ra kiên định nghĩ, hắn là cô nhi. Từ nhỏ đã là sư phụ nuôi lớn, cái mạng này liền xem như trả lại sư phụ. Sư đồ nhiều năm, Triệu Dương rất hiểu tên đồ đệ này, hắn nhìn xem túi đầu Ngao Phong, bình tĩnh nói, ngươi nếu là thật đi chịu chết, cái kia Bạch Hồng Quán liền một tia hy vọng đều không có. Ngươi sau khi chết, người bên ngoài sẽ nói thế nào sư phụ ngươi? Bọn hắn sẽ nói sư phụ ngươi vì Bạch Hồng Quán vì môn phái cơ nghiệp, để cho mình đồ đệ đi chịu chết. Triệu Dương thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Ngao Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết làm sao.